Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Phần 191. Hắn là như thế nào đem một xe người đều dọn đến nơi đây? Vì cái gì là chúng ta xe? Tôn Thiến Thiến lại hỏi. Nàng suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng lên. Nếu Bạch Canh lợi hại như vậy có thể ngàn dặm dọn người nói. Vì cái gì không trực tiếp dọn đi Tề Văn Nguyên hoặc là Tề Tư Nguyên? Giết chết Tề Tư Nguyên chỉ sợ là Bạch Canh tâm nguyện chi nhất. Mà giết chết Tề Văn Nguyên nói. Như vậy đến từ thành phố A căn cứ đội ngũ liền đem sụp đổ không tồn tại. Nhưng là Bạch Canh cuối cùng lại dọn chính mình những người này tới. Mặc dù Chu Đào có thể bị lợi dụng thì thế nào? Đều là một xe dâu ria người. Ít nhất, Tôn Thiến Thiến chính là như vậy cho rằng, nàng cũng không cho rằng Chu Đào có thể lay động cái gì. Mà chính mình cùng Âu Dương Khâm giá trị, cũng chính là trở thành con tin có thể hiếp bức Tề Tư Nguyên mà thôi. Như vậy, Bạch Canh vì cái gì muốn vòng lớn như vậy một vòng tròn từ đâu? Tôn Thiến Thiến không nghĩ ra, vấn đề này đáp án phi thường đơn giản. Cũng không có như vậy phức tạp, Âu Dương Khâm mỉm cười trả lời vấn đề này. À, Tôn Thiến Thiến vốn dĩ cũng chỉ là hỏi một chút, không nghĩ tới Âu Dương Khâm thế nhưng thật sự biết đáp án. Thì thật Âu Dương Khâm bổn chàng đổi chính là trí lực điểm mơ siêu rất nhiều vấn đề hắn nghĩ đến cùng. Tề Tư Nguyên giống nhau rõ ràng, chẳng qua trở về đoàn đội về sau, có Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy ở. Âu Dương Khâm ở đoàn đội cũng không thấy được, cho nên ở Tôn Thiến Thiến trong ấn tượng, Âu Dương Khâm vẫn là thượng một hồi trong trò chơi cái kia lạnh nhạt choai choai thiếu niên. Bạch Canh không phải không nghĩ mang đi Tề Tư Nguyên hoặc là Tề Văn Nguyên. Hắn chỉ là làm không được mà thôi. Hắn thật sự muốn như vậy thần thông quảng đại, liền không cần lăn lộn này đó có không thể nào tình. Chỉ cần đem người chơi nhóm tách ra. Sau đó tìm cơ hội di động tiến chính mình bố trí tốt rơi vào. Vây sát là được, lợi hại như vậy nói. 100 danh người chơi cũng không đủ hắn chơi à, Âu Dương Khâm nhẹ giọng giải thích nói. Tôn Thiến Thiến gật gật đầu. Xác thật, thật sự phải có loại này tùy ý di động người chơi khác năng lực. Quả thực chính là trò chơi đại bác, chúng ta đây là vừa lúc bị lựa chọn. Vừa lúc ở đối phương nhưng di động trong phạm vi. Tôn Thiến lại hỏi, Âu Dương Khâm lộ ra một cái thần bí mỉm cười, là, cũng không phải, hắn vốn định bán cái nút, đáng tiếc trong bóng đêm, Tôn Thiến căn bản nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, vì thế Âu Dương Khâm đành phải tiếp tục nói, người đã quên đột nhiên xuống xe mã đương sao, hắn như là thật sự quan tâm tỉ tỉ người sao, Tôn Thiến Thiến lập tức nga, một tiếng. Cũng nhớ tới cùng mã đương ở một khối đủ loại sự tình tới. Bọn họ là từ Long Khẩu Trấn kết bạn đi vào thành phố A căn cứ. Một đường ở chung thời gian không ít, mã đương là một cái tương đương hung ác nham hiểm người trẻ tuổi. Hắn với ai đều không thường nói chuyện, hắn liền đối chính mình tỉ tỉ cũng là không nóng không lạnh. Cũng chỉ là đối đã cứu hắn mệnh Chu Đào còn hơi chút nhiều một ít lời nói. Hắn là dị năng giả là khẳng định, chỉ là mọi người đều không có gặp qua hắn dị năng. Hắn vẫn luôn công bố chính mình đổi chính là thực vật hệ dị năng. Có thể thôi phát hạt giống, thuộc về phi chiến đấu hệ, nhưng là mà thế về sau biến dị thực vật nhiều, ai trong tay cũng không có hạt giống làm hắn thử xem dị năng. Vì thế, dọc theo đường đi, trước nay không ai gặp qua mã đương dị năng. Trước vài lần Mã Linh cùng Phương Chi Du có tranh chấp thời gian. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy Mã Đương đầy hứa hẹn tỉ tỉ xuất đầu ý tứ. Mà lúc này đây, Mã Đương như thế nào liền một hai phải đuổi theo Phương Chi Du đi thảo công đạo đâu. Ý của ngươi là, đem chúng ta mang đến nơi này người. Chính là Mã Đương, Tôn Thiến Thiến cả kinh trong bóng đêm mở to hai mắt. Bởi vậy, vì cái gì là lựa chọn bọn họ bị di động đến nơi đây liền có giải thích. Chính là Tôn Thiến Thiến ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì. Liền tiếp theo vấn đề, phía trước Tư Nguyên còn ở xe thượng thời điểm, Mã Đương vì cái gì không động thủ. thì thật Mã Đương hẳn là có rất nhiều cơ hội, có thể đem Tề Tư Nguyên mang đi đi. Rốt cuộc, Bạch Canh hận nhất người, đại khái chính là Tề Tư Nguyên. Ở Bạch Canh trong mắt, Tề Tư Nguyên đại khái so bất luận kẻ nào đều có giá trị. Nếu không đổi thành Yến Nam Thụy cũng đúng, Bạch Canh cũng không mệt. Âu Dương Khâm gật gật đầu, Tôn Thiến Thiến vẫn là có tiến bộ, bởi vì nàng đã nghĩ đến điểm tử thượng. Nếu Mã Đương cùng Bạch Canh là một đám nói, vì cái gì không có nhân lúc còn sớm mang đi Tề Tư Nguyên đâu? Đúng vậy, liền theo ngươi cái này ý nghĩ, thì thật chúng ta ngược lại dễ dàng được đến đáp án, Âu Dương Khâm nói. Chính là rõ ràng có cơ hội, Mã Đương vì cái gì không có đối Tề Tư Nguyên xuống tay đâu. Theo vấn đề này trinh thám, chúng ta có thể được đến, thì thật Mã Đương là không có cơ hội. Nói cách khác, Mã Đương không có cách nào ở những người khác đều ở trên xe thời điểm. Di động một xe người, lại theo cái này ý nghĩ trinh thám. Kết luận là Mã Đương có được nháy mắt di động năng lực. Có thể di động khoảng cách, đại khái chính là chúng ta bị mai phục địa điểm đến thành phố C căn cứ khoảng cách. Nhưng là hắn dị năng vận dụng yêu cầu chuẩn bị thời gian. Tỉ như là yêu cầu trước tiên tiến vào minh tưởng linh tinh. Tóm lại, là cái loại này người sáng suốt thực dễ dàng là có thể nhìn ra hắn ở sử dụng dị năng tình huống. Cho nên ở đại bộ phận hắn có thể chúng ta thời gian. Hắn là vô pháp làm cho đại gia mặt sử dụng dị năng. Bởi vì sẽ thực mau bị phát hiện hơn nữa. Mã Đương có thể di động khoảng cách cũng là đã chịu hạn chế. Hắn yêu cầu thiên thời địa lợi. Ta suy đoán, Mã Đương nhiệm vụ đại khái là tranh thủ cùng chúng ta cùng chiếc xe. Ở Bạch Canh người phát động đánh bất ngờ về sau, lập tức tìm cơ hội mang đi một xe người. Những người này, còn bao gồm Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy, này cũng liền giải thích. Vì cái gì Bạch Canh sẽ an bài kia một lần ý nghĩa không lớn đánh bất ngờ kia một lần đánh bất ngờ tuy rằng thoạt nhìn Tề Văn Nguyên thương gân động cốt. Nhưng là cũng không thể xúc phạm tới Tề Văn Nguyên căn bản. Ngược lại rút dây động rừng, chính là đổi một cái góc độ tưởng, kia vốn dĩ chính là một cái dương đông kích tây chiến đấu. Hết thảy liền giải thích đến thông, chẳng qua, biến hóa xa xa muốn lớn hơn kế hoạch. Mã Đương cũng không nghĩ tới, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy sẽ ở còn chưa tới đạt đánh bất ngờ điểm thời điểm. Liền xuống xe tới rồi phía trước Tề Văn Nguyên xe đi lên, sau lại đánh bất ngờ bắt đầu. Mã Đương không có lập tức tìm cơ hội động thủ, cũng là hy vọng Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy có thể trở về. Kết quả, chẳng những hai người bọn họ không có trở về, liền Tiếu Mạc Hàng cùng Phương Chi Du cũng rời đi. Lúc này, Mã Đương liền biết chính mình không thể lại đợi, lại chờ đợi, có lẽ liền ngươi cùng ta đều rời đi, như vậy Bạch Canh giao cho hắn nhiệm vụ, đem hoàn toàn thất bại, cho nên hắn tìm một cái cớ xuống xe, mặt ngoài. Mã Đương là đuổi theo Phương Chi Du đi, nhưng là thực mau, hắn liền kẹp ở loạn tao tao trong đám người đã trở lại. Tránh ở chúng ta tầm mắt manh khô, tỉ như, xe phía dưới. Sau đó vận dụng dị năng, đem chúng ta di động tới rồi nơi này, làm dị năng người sử dụng. Hắn khôi phục ý thức thời gian nhất định là so với chúng ta sớm. Chỉ cần đưa chúng ta tới sau, hắn rời đi này gian nhà ở là được ở Âu Dương Khâm trinh thám dưới. Cái này thần bí di động sự tình tức khắc liền trở nên rõ ràng lên. Đường bí mật bị cởi bỏ đáp án công bố, người sẽ phát hiện. Chân tướng kỳ thật cũng không có như vậy thần bí thả phức tạp. Đến nỗi vì cái gì còn sẽ mang đến như vậy nhiều cùng xe NPC. Có hai loại khả năng, một là không thể lưu bọn họ ở chiếc xe, để tránh lưu lại manh mối. Nhị là Mã Đương khống chế năng lực hữu hạn, sử dụng dị năng thời điểm, có một chút sự tình ở hắn có thể khống chế trạng huống bên ngoài, chương 200 mà thế trải qua nguy. Hiểm 66 sự thật xác thật liền giống như Âu Dương Khâm suy đoán như vậy. Ở thành phố A thời điểm, Mã Đương liền cùng Bạch Canh đạt thành hiệp nghị. Mã Đương có ý nghĩ của chính mình cùng Dã Tâm Mơ Siêu hắn chán ghét chính mình tỷ tỷ. Ở hắn tỷ tỷ trong mắt, chính mình liền giống như một cái phế vật giống nhau nơi trốn muốn người chiếu cố. Bởi vì tỷ tỷ nơi trốn giữ gìn, khiến cho hắn cho dù tiến vào cái này game kinh dị, người khác xem hắn ánh mắt cũng cùng xem cái dư thừa đồ vật giống nhau. Mã đương cảm thấy, tỷ tỷ tự cho là đúng chiếu cố, lệnh chính mình sống được giống cái bóng dáng giống nhau. Hắn từ tiến vào trò chơi này bắt đầu, liền ẩn tàng rồi chính mình chân thật dị năng. Hắn tỷ tỷ không phải thích bảo hộ hắn sao? Vậy làm nàng bảo vệ tốt. Đối với Chu Đào, Mã đương liền có chút phức tạp. Một phương diện hắn đối người nam nhân này là rất có hảo cảm. Nhưng là lệnh một phương diện, người nam nhân này cũng cùng hắn tỷ tỷ giống nhau. Cho rằng hắn không có gì năng lực, là yêu cầu bảo hộ đối tượng. Hơn nữa, hắn sau lại phát hiện, Chu Đào cứu hắn cùng đối hắn hảo. Chẳng qua là xuất phát từ Chu Đào đối chính mình lý tưởng theo đuổi thôi. Không chỉ có là đối hắn, Chu Đào có thể đối bất luận kẻ nào đều tốt như vậy. Chỉ cần đối phương nhận đồng hắn lý niệm mơ siêu quả thực không hề nguyên tắc đáng nói. Cho nên, Đường Bạch Canh tìm được hắn nói ra kế hoạch cũng hứa hẹn chỗ tốt lúc sau. Mã đương không chút do dự liền đồng ý cùng Bạch Canh hợp tác. Rời đi thành phố A đi hướng thành phố C trên đường. Hắn hao hết tâm tư mới cùng Tề Tư Nguyên thượng cùng chiếc xe. Mỗi khi khoảng cách mai phục điểm càng gần, Mã đương trong lòng liền càng thêm hưng phấn. Hắn tự nhiên cũng là cực độ chán ghét Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thùy. Kia hai người quả thực chính là tự mang quang hoàn người. Cùng hắn không chớp mắt thuộc tính hình thành mãnh liệt đối lập. Đối với loại người này, Mã đương luôn luôn là căm thù đến tận xương tủy, cho nên Đường Bạch Canh đưa ra hắn chủ yếu mục tiêu là Tề Tư Nguyên thời điểm. Mã đương cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền một ngụm đáp ứng rồi. Nhưng mà, sau lại phát sinh một loạt biến hóa, lại là lệnh Mã đương trở tay không kịp, ở trên đường một lần dừng xe nghỉ ngơi thời điểm, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đồng thời thoát ly nguyên bản cưỡi xe buýt. Ngồi vào Tề Văn Nguyên trên xe đi, Bạch Canh cung cấp cho hắn kế hoạch là, Bạch Canh sẽ ở sắp tới thành phố C căn cứ mỗ mà đối Tề Văn Nguyên đội ngũ tiến hành phục kích. Chế tạo hỗn loạn cùng khủng hoảng, mà Mã đương tác nhân cơ hội này xuống tay, đem mục tiêu chuyển rời đến bọn họ ước định tốt vị trí. Nhưng là bởi vì lớn nhất mục tiêu nhân vật Tề Tư Nguyên bỗng nhiên rời đi hắn dị năng phạm vi. Trên xe lại còn ngồi Phương Chi Du cùng cái kia họ Tiếu thần bí nam nhân. Mã đương vẫn luôn do dự mà, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến Tiếu Mặc Hàng cùng Phương Chi Du cũng rời đi. Mà phía trước trong chiến đấu, Tề Văn Nguyên cũng dần dần tổ chức nổi lên hữu hiệu phản kích. Mã đương biết, lại không hạ thủ liền không có cơ hội, tuy rằng không thể mang đi Tề Tư Nguyên. Nhưng là trên xe tốt xấu còn có Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm. Nếu lần này không động thủ, lần sau liền không có cơ hội, vì thế Mã đương sử dụng dị năng, mang đi một xe người, cũng xác thật giống Âu Dương Khâm suy đoán như vậy. Hắn dị năng sử dụng đến thiếu, khống chế năng lực không tốt, vì thế liền trên xe người khác cũng mang đi. Tới Bạch Canh cứ điểm lúc sau, Mã đương liền trước ra nhà ở. Tìm cái địa phương trốn đi, thẳng đến Bạch Canh xử lý xong trong phòng sự tình, ra tới thấy hắn, ngay từ đầu Mã đương còn thập phần thấp thỏm, tự hỏi muốn như thế nào đối mặt Bạch Canh chất vấn. Bởi vì hắn mang đến người hòa ước định cũng không tương xứng. Nhưng là thật sự gặp được Bạch Canh lúc sau, Mã đương liền không cần thấp thỏm cũng không cần giải thích cái gì. Bởi vì... hắn thậm chí đều không có tới kịp nói chuyện, nghênh đón hắn, chính là đến từ Bạch Canh đương ngực một thứ, đối với mất đi giá trị lợi dụng người, Bạch Canh vứt bỏ đến không chút do dự, thậm chí, hắn đối Mã đương còn tràn ngập chán ghét, hắn đại phí chắc trở bố trí một cái cục, một lòng muốn cho Tề Tư Nguyên rơi vào chính mình bày ra thiên la địa võng tới. Kết quả, bởi vì Mã đương vô dụng, hết thảy đều thành uổng phí tâm cơ. Đối với Mã đương, Bạch Canh chỉ có coi khinh cùng tức giận. Hắn đều đã vì Mã đương bố trí ra thiên thời địa lợi. mà Mã Đương lại liền đơn giản như vậy việc nhỏ đều làm không xong. Nếu không phải chính mình còn lưu có hậu tay, chẳng phải là làm tên ngốc này hỏng rồi chính mình toàn bộ kế hoạch. Đã là một cái vô dụng phế tử, vậy tận lực vật tận kỳ dụng đi. Không lâu lúc sau, Mã Đương thi thể đã bị đưa đến Mã Linh trước mặt, mà khi đó Bạch Canh tác toàn tâm toàn ý mà bố trí nổi lên đất trống kế hoạch. Hai ngày lúc sau, Bạch Canh đất trống kế hoạch lại một lần thất bại. Vì thế, Bạch Canh bắt đầu dùng Chu Đào cùng Mã Linh này hai viên quân cờ. Bạch Canh hống người từ trước đến nay rất có một bộ. Hai ngày thời gian cũng đủ hắn cấp Chu Đào tẩy não. Hiện giờ Chu Đào coi hắn vì chi kỷ, đang đứng ở thành phố C căn cứ cửa thành dưới, ngăn trở Tề Văn Nguyên đội ngũ. Hết chương.